Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Thương Nghị Đại Sư. Đế đô bên ngoài, Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc cao tầng tề tụ tại đây. Các vị, Trịnh Vĩnh Minh dã tâm bừng bừng, đã giết chúng ta hai vị linh ngã cảnh trưởng lão, nếu chúng ta lại không phấn khởi phản kích. Vậy chờ hắn hoàn thành gọt vương, liền sẽ rảnh tay đối phó chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta ba tông đều muốn trở thành lịch sử. Ngũ Phi Trần vẫy tay, lộ ra hết sức kích động. Nguyên bản 9 tên linh ngã cảnh, hiện tại thì chỉ còn lại có 8 tên. Mỗi một cái đều là cúi đầu, cảm xúc 10 phần sa sút. Một lát sau, Phong Thái Nhiên mới nói, tại trong đế đô, Trịnh Vĩnh Minh có thể vận dụng long mạch chi lực. Các người cũng nhìn thấy, hắn chỉ là đem lực lượng phong tại trên giấy, đều có thể đánh ra tuyệt sát linh ngã cảnh một kích. Cái này chiến lực, quá kinh khủng. Đúng vậy a, loại tồn tại này căn bản không thể địch nổi. Tuyệt Mệnh Cốc tứ trưởng lão Ba Nghiệp nói ra. Bất quá, Trịnh Vĩnh Minh cũng không dám ra đế đô. Vừa ra, hắn liền không cách nào lại điều động long mạch chi lực. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần để ý tới hắn. Chỉ cần không đi đế đô liền có thể. Cái này khiến mấy tên trưởng lão đều là gật đầu. Mặc dù cái này rất yếu thế, nhưng là, có long mạch gia trì Trịnh Vĩnh Minh thật sự là quá mạnh. Mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Ha ha, Trịnh Vĩnh Minh bản thân chính là võ đạo thiên tài. Coi như long mạch gia trì hắn gấp 10 lần chiến lực. Nhưng là, đoán chừng hắn hiện tại đã có được cực tinh vị chiến lực. Mà căn cứ chúng ta ở trong cung ám tuyến báo cáo, Trịnh Vĩnh Minh bất quá vừa mới bước vào đại tinh vị. Trương Chính Chí lạnh lùng nói ra. Cái gì? Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc 6 tên trưởng lão đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Phải biết, đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều là muôn vàn khó khăn. Có thể Trịnh Vĩnh Minh lại là tùy tiện làm được. Cho nên, chờ hắn tu đến cực tinh vị đây là chuyện tất nhiên. Mà lại không bao lâu. Đến lúc đó, chúng ta liền chỉ có bị hắn từng cái đánh tan. Trở thành lịch sử, Ngũ Phi Trần tiếp lời. Tiếp tục nói, như vậy, các ngươi Vọng Nguyệt Đảo có ý tứ là. Ba Nghiệp nhìn về phía Ngũ Phi Trần cùng Trương Chính Chí. Trương Chính Chí gật gật đầu. Thừa dịp Trịnh Vĩnh Minh còn không có đạt tới mạnh nhất. Đem hắn đánh giết, điên rồi đi. Phong Thái Nhiên kém chút nhảy dựng lên. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy có long mạch gia trì Trịnh Vĩnh Minh đáng sợ đến cỡ nào sao? Ngũ Phi Trần mỉm cười. Nếu như chúng ta có biện pháp để Trịnh Vĩnh Minh không chiếm được long mạch gia trì đâu. Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc lục đại trưởng lão đều là hướng về hắn nhìn sang. Ngươi sao là dạng này nắm chắc? Long mạch nói đến thần diệu, nhưng trên thực tế, lực lượng của nó nơi phát ra cũng là địa mạch, cùng thiên hạ ngàn vạn trận pháp đồng dạng. Ngũ Phi Trần từ tốn nói, Trịnh Vĩnh Minh đạt được long mạch gia trì, sở dĩ sẽ cường đại như vậy, là bởi vì quốc vận dẫn động phía dưới, có thể đem thiên hạ địa mạch tập hợp đến cùng một chỗ, hóa thành là long mạch chi lực. Toàn bộ Đông Hoa quốc địa mạch thêm đến cùng một chỗ. Dù là chỉ có thể phân vung ra trong đó một hai uy lực. Hiệu quả kia cũng có thể muốn mà biết. Nhưng là, nếu như chúng ta đem các địa phương địa mạch cải biến, làm cho không thể bị quốc vận dẫn động đâu. Ba Nghiệp đám người hai mặt nhìn nhau. Tuyệt Vọng Cốc thất trưởng lão Hoa Văn Thụy nói. Vậy bây giờ coi như đi phá hư địa mạch. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đây chính là không nhỏ công trình. Ha ha, chuyện này chúng ta Vọng Nguyệt Đảo đã thay mọi người hoàn thành. Ngũ Phi Trần cười nói. Cho nên chúng ta Vọng Nguyệt Đảo mới dám hướng chư vị phát ra mời. Trung Chu Trịnh Tạc Bà Nghiệp các loại sáu người lần nữa ngược lại hít khí lạnh. Muốn giết Trịnh Vĩnh Minh, có thể làm đến sao? Chúng ta tập hợp Tam Đại Tông tất cả người mạnh nhất, lặng yên tiến vào đế đô, lại phục kích Trịnh Vĩnh Minh. Đồng thời, ta vọng Nguyệt Đảo sẽ mở ra một bước cuối cùng phá hư, để Trịnh Vĩnh Minh hoàn toàn không chiếm được Long Mạch trợ giúp. Như vậy, Trịnh Vĩnh Minh dù là mạnh hơn, lại có thể chống đỡ bao lâu? Trương Chính Chí từ tốn nói, lại là nghe được đám người lông mao dựng đứng. Các ngươi có thể khẳng định, nhất định có thể cắt đứt Long Mạch sao? Ba Nghiệp hỏi, Trương Chính Chí cười nhạt một tiếng. Chúng ta Vọng Nguyệt Đảo cũng không phải không tham gia lần này hành động vĩ đại. Cho nên, chúng ta sẽ hại chết chính mình sao? Đây cũng là, Lão Phu rất muốn biết, Long Mạch này cụ thể là như thế nào vận hành? Ba Nghiệp đột nhiên hỏi, câu nói này ra miệng. Các trưởng lão khác cũng từng cái lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như chính mình cũng có thể được Long Mạch chi lực gia trì đâu. Trong nháy mắt biến thành Đông Hoa Quốc đứng đầu nhất cường giả, dù là chỉ có thể ở đế đô xưng hùng. Trương Chính Chí trầm ngâm một chút mới nói, một nước thành, dân tâm hội tụ, liền có thể hình thành quốc vận. Quốc vận có thể rút ra địa mạch chi lực, cuối cùng dẫn vào dân tâm sở hướng chi địa, liền vì đế đô. Về phần muốn thế nào điều động Long Mạch, vậy chỉ có quốc quân mới có thể làm đến. Cửu Ngũ Chí Tôn độc hưởng quốc vận, bất quá cũng không phải là mỗi một tên quốc quân đều có thể nắm giữ Long Mạch, nhất định phải hùng tài đại lược đến dân tâm mới vừa có khả năng đụng chạm đến quốc vận hư vô phiêu miểu kia, tiến tới nắm giữ Long Mạch. Ba Nghiệp lại hỏi, vậy chúng ta tông môn liền không được sao? Cũng không phải không được. Trương Chính Chí nghĩ nghĩ, hồi đáp, trên lý luận, chỉ cần chiếm cứ địa bàn cũng đủ lớn, nhân khẩu đủ nhiều, liền có thể sinh ra Long Mạch. Dù sao, địa bàn đủ lớn, địa mạch chi lực mới cường đại, mà nhân khẩu nhiều, mới có thể hình thành vận loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, lại có thể gây nên địa mạch chi lực làm người sử dụng. Ba Nghiệp bọn người là chậm rãi gật đầu. Trương Chính Chí khẳng định che giấu rất nhiều chi tiết, nhưng là người ta lại dựa vào cái gì đem như vậy bí mật không công nói cho bọn hắn đâu? Mọi người riêng phần mình về tông, nếu như nguyện ý chung tương thịnh sự mà nói, vậy đêm tân niên chính là giết Trịnh Tặc thời điểm. Trương Chính Chí lại đẩy một cái, đêm tân niên, vậy chỉ có một tháng nhiều mấy ngày, việc này trọng đại, chúng ta nhất định phải về tông báo cáo tông chủ, do tất cả trưởng lão cộng đồng thương nghị. Phong Thái Nhiên tỏ thái độ nói, Ba Nghiệp cũng là gật đầu, chuyện này thật sự là quá lớn, chỉ riêng hắn bọn họ ba cái mà nói, có thể đại biểu không được toàn bộ Tuyệt Mệnh Cốc. Tốt, vậy ngày 25 tháng 12, ta Vọng Nguyệt Đảo liền muốn nơi này chờ đợi chư vị đại giá. Ngũ Phi Trần cười nói, chuyện hôm nay, nhưng xin mời các vị giữ bí mật. Đây là tự nhiên, ngoặc kép, trong đế đô học viện, Diệp Vân thì là chờ mong, hắn có thể có được ban thưởng gì đâu. Bất quá, trước đó tăng lên quá nhanh, hắn đến củng cố một chút cảnh giới, sau đó liền có thể thử trùng kích cái thứ ba nhân thể bí cảnh. Lặng yên không một tiếng động, chỉ gặp Trần Thái đã là xuất hiện ở trong viện. Trần Đại Tổng Quản, ngài liền không thể đi một lần cửa chính sao? Diệp Vân bật cười, luôn cảm giác cái này hoàng đế trước mặt đại hồng nhân cùng tên trộm giống như. Trần Thái cũng không tức giận, chỉ là cười một tiếng, nói, thánh thượng để nhà ta không cần kinh động đến bất luận kẻ nào. Nhà ta sao dám chống lại thánh ý? Diệp Vân cũng chỉ là chỉ đùa một chút, hắn lập tức nghiêm nét mặt nói, Trần Đại Tổng Quản, lần này bệ hạ lại có dặn dò gì? Trần Thái cũng nghiêm nghị, nói, bệ hạ để nhà ta mang hộ cái lời nhắn, nói ngươi lần này biểu hiện được không tệ, liền vì một câu như vậy, còn muốn cố ý để cho người ta đi một chuyến. Diệp Vân bật cười, nhưng cũng có thể nhìn ra Trịnh Vĩnh Minh xác thực đối với mình rất là coi trọng. Bởi vậy, trong lòng của hắn khẽ động, nói, Đại Tổng Quản, ta muốn cầu kiến bệ hạ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Thái lộ vẻ kinh ngạc, ngươi có thể có cái gì chuyện quan trọng? Thực lực quyết định cấp độ, giống Diệp Vân bất quá nho nhỏ đồng cốt cảnh, có thể tiếp xúc cái gì cơ mật? Hắn thấy chuyện quan trọng, thả ở trong mắt Trịnh Vĩnh Minh mà nói, khả năng liền cùng một loại trò đùa đi. Bất quá, Trịnh Vĩnh Minh cực xem trọng Diệp Vân, nếu là hắn không đi thông báo một chút, tốt a, nhà ta trước mang ngươi tiến cung, nếu là thánh thượng đồng ý gặp ngươi, vậy ngươi liền yết kiến, bằng không mà nói, ngươi liền lặng lẽ trở về đi. Trần Thái nói ra, được, Diệp Vân đáp ứng, hắn đi theo Trần Thái tiến cung. Sau đó, Trần Thái liền đi hướng Trịnh Vĩnh Minh cầu bày ra. Chỉ một lúc sau, hắn liền đến, nói, Vân thiếu, bệ hạ triệu kiến. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ Diệp Vân thật sự là Trịnh Vĩnh Minh con riêng? Đây cũng quá yêu ái. Tại trong ngự thư phòng, Diệp Vân lần thứ ba gặp được vị hoàng đế này. Nói đi, chuyện gì? Trịnh Vĩnh Minh cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời. Diệp Vân gật gật đầu. Tại hạ một đường từ Bạch Tượng Thành mà đến, phát hiện các địa phương địa mạch đều bị người vì cải biến qua. Lập tức, Trịnh Vĩnh Minh ngừng phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu lên, mỗi cái thành thị địa mạch đều bị cải biến qua. Vâng, Diệp Vân gật đầu. Trịnh Vĩnh Minh không hỏi Diệp Vân vì cái gì nhìn ra được, hay là đi chất vấn ở trong đó thật giả, cho thấy lòng dạ của hắn. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Cái này hẳn là trong Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc ba nhà một nhà làm. Hắn lập tức có phán đoán, cũng chỉ có ba nhà này mới có thể mời được đến cao giai trận sư. Thẳng đến đế đô lúc, tại hạ mới phát hiện nơi này địa mạch là bình thường, không có bị cải biến qua. Diệp Vân lại nói, Trịnh Vĩnh Minh gật gật đầu. Như vậy xem ra là có người muốn đột nhiên gây khó khăn, giết chấm một cái đột nhiên. Bất quá, bọn hắn dựa vào cái gì cho là chấm liền nắm giữ long mạch đâu? Nắm giữ long mạch, đó cũng là hắn sau khi lên ngôi sự tình. Nhưng là, muốn đem cả nước địa mạch đều là cải biến, vậy tuyệt không phải ngắn ngủi mấy năm có thể làm được. Trừ phi, Trịnh Vĩnh Minh hừ lạnh một tiếng, có người mình muốn đánh cắp long mạch chi lực, Diệp Vân cũng là đồng ý, muốn đem cả nước trên dưới địa mạch toàn bộ thay đổi một chút. Vậy cực có thể muốn tốn thời gian mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Nói cách khác, âm mưu này sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu áp dụng. Cho nên, đây không phải nhằm vào Trịnh Vĩnh Minh, mà là nhằm vào toàn bộ Trịnh gia. Thậm chí, mặt khác hai đại thế lực tối cường, khả năng làm đến sao? Diệp Vân hỏi, thâu thiên hoán nhật, trong khoảng thời gian ngắn xác thực khả năng làm đến. Trịnh Vĩnh Minh trầm ngâm một chút, nghiêm nghị nói ra, hắn tràn đầy tự tin. Nhưng là, nếu như cùng cấp bậc cường giả lại lấy long mạch chi lực tăng lên gấp 3 gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần chiến lực, đó chính là hắn cũng vô pháp chiến thắng đi. Diệp Vân mỉm cười, nếu như cái này dính đến địa mạch mà nói, vậy tại hạ cũng có thể lấy tiệt long trận lần nữa cải biến địa mạch. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn phát động đại chiêu, vậy tại hạ cũng đồng dạng đem đế đô địa mạch cải biến, để tất cả mọi người mượn dùng không được long mạch chi lực. Có nắm chắc? Trịnh Vĩnh Minh hỏi. 10 thành, Diệp Vân tràn đầy tự tin. Tốt, chấm liền cho ngươi quyền hạn, đồng ý ngươi đi bố trí xuống tiệt long trận. Trịnh Vĩnh Minh gật đầu. Với hắn tới nói, đây cũng không phải là một cái đơn giản quyết định. Địa mạch cải biến dính đến long mạch,